Đỉnh cấp cuồng tế, chương 27, ta tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tử Bình nhìn xem Lâm Diệu Nhan bộ dáng, khóe miệng nổi lên nụ cười chiến thắng, rõ ràng Hoàng tập đoàn lập tức phải thuộc về hắn từ nay về sau, trong này hải, hắn Lâm Tử Bình chính là đỉnh cấp xã hội thượng lưu người, những cái kia đã từng nịnh bợ Harris nhân, hết thảy đều phải nịnh bợ hắn Lâm Tử Bình, mà tương lai, hắn Lâm Tử Bình chính là Lâm gia gia chủ, dẫn theo Lâm gia một đường huy hoàng. Hảo ta cùng, liền tại Lâm Diệu Nhan muốn đáp ứng thời điểm, một đạo thanh âm lạnh như băng từ bên ngoài truyền vào. Muốn rõ ràng Hoàng tập đoàn, các ngươi có tư cách này sao? Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Lâm Diệu Nhan đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác khi thấy từ bên ngoài đi tới Tô Lạc, nàng theo bản năng há to miệng, một mặt khó có thể tin. Tô Lạc làm sao biết mình tại ở đây? Ngươi tên phế vật này, ai bảo ngươi tiến vào, mau cút ra ngoài cho ta, ngươi có tư cách đến nơi đây sao? Nhìn thấy Tô Lạc, Lâm Hiểu Văn chỉ vào Tô Lạc tức miệng mắng to. Cửa bảo tiêu là mù sao? Thế mà đem cái này phế vật đem thả vào. Ba, nàng vẫn chưa nói xong, cũng cảm giác trước mắt một đạo hắc ảnh thoáng qua, ngay sau đó gương mặt truyền đến một hồi đau rát. Tô Lạc nhất ba trưởng hung hăng quất vào trên mặt của nàng. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Lâm Hiểu Văn cho quất một cái lảo đảo, một chiếc răng từ trong miệng rơi ra. Ngươi cái miệng này thật sự rất thúi, nếu như không phải nhìn ngươi là một người nữ nhân phân thượng, ngươi đã sớm chết. Tô Lạc thanh âm cực kỳ băng lãnh, lạnh đến cốt tủy. Kỳ thực hắn cũng sớm đã tới, chỉ bất quá chưa từng xuất hiện, hắn muốn nhìn một chút người của Lâm gia rốt cuộc có bao nhiêu vô sỉ. Lâm Hiểu Văn đối với Lâm Diệu Nhan chửi ầm lên, triệt để nhường Tô Lạc động một tia sát tâm. Nếu không phải là cân nhắc đến ngay trước Lâm Diệu Nhan trước mặt giết Liễu Lâm Hiểu Văn không tốt lắm, hắn vừa rồi nhất ba trưởng tuyệt đối sẽ không trực tiếp rút bạo Liễu Lâm Hiểu Văn đầu. Tất cả mọi người đều có điểm trợn tròn mắt, nửa ngày chưa có trở về qua thần lai, bọn hắn tại sao không có nghĩ đến Tô Lạc lại dám động thủ đánh người, hơn nữa, ngay trước Lâm gia nhiều người như vậy mặt đánh người. Yên lặng ngắn ngủi sau đó, toàn bộ Lâm gia trong nháy mắt bị lửa giận bao trùm. Tô Lạc ngươi tên phế vật này, ngươi cũng dám động thủ đánh người, ai cho ngươi lá gan? Phản, quả thực là phản, Lâm Diệu Nhan, ngươi cũng dám dung túng ngươi phế vật lão công động thủ, ta xem tới là không muốn để lại tại Lâm gia. Ngươi tên phế vật này, còn dám động thủ, nhanh chóng quỳ xuống cho ta nhận sai, có nghe hay không? Đủ loại thảo phạt Tô Lạc thanh âm liên tiếp. Lâm Hiểu Văn cuối cùng thanh tỉnh lại, tóc tai bù xù, giống như một cái bà điên đồng dạng, nàng đứng lên, duỗi ra ngón tay lấy Tô Lạc gầm thét lên. Ngươi tên phế vật này lại dám đánh ta, từ nhỏ đến lớn cũng không có người dám đánh ta, ngươi lại dám đánh ta, ta với ngươi liều mạng. Nếu như ngươi còn dám nói nhiều một câu nói nhảm, có tin ta hay không để cho ngươi cả một đời đều không mở miệng được. Tô Lạc ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, vẻn vẹn là cái nhìn này, lại phảng phất ẩn chứa vô cùng sợ hãi ở trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp xúc đến này đôi ánh mắt, Lâm Hiểu Văn thân thể cứng đờ, lập tức cảm giác mình phảng phất thân ở núi thây biển máu ở trong đồng dạng, toàn thân trên dưới toàn thân lạnh buốt, cả người càng là không bị khống chế lui về phía sau mấy bước, thân thể một cái lảo đảo, ngồi sập xuống đất, nhìn về phía Tô Lạc ánh mắt càng là tràn đầy sợ hãi. Tô Lạc đảo qua Lâm Hiểu Văn một mắt, đối với chung quanh người Lâm gia kêu gào, hoàn toàn làm như không thấy, đi thẳng tới Lâm Diệu Nhan bên người, hướng về phía Lâm Diệu Nhan nhếch miệng cười nói. Ta tới, ngắn ngủn ba chữ, lại làm cho Lâm Diệu Nhan thân thì có chút không khống chế được run rẩy lên, một cỗ trước nay chưa có an toàn xông lên đầu. Nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến, tại nàng tuyệt vọng nhất, bất lực nhất thời điểm, trong nội tâm nàng một mực xem thường nam nhân, vậy mà giống như là một cái thiên thần một dạng xuất hiện ở trước mặt của nàng, bảo hộ nàng. Lâm Diệu Nhan ngẩng đầu trắng như tuyết hàm răng thật chặt cắn môi đỏ, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Lạc. Nàng phát hiện nam nhân trước mắt này biến hóa rất lớn. Trước kia Tô Lạc đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, nàng vẫn cho là nam nhân này không có tiền đồ, là một cái đồ bỏ đi. Nhưng là bây giờ Tô Lạc hoàn toàn giống như là biến thành người khác, trên thân tràn đầy đạm nhiên cùng tự tin, nếu không phải là cùng Tô Lạc ở chung được 3 năm, nàng tuyệt đối không tin người trước mắt chính là khi xưa phế vật Tô Lạc. Lâm Diệu Nhan đột nhiên có chút hiếu kỳ, Tô Lạc trên thân đến cùng phát sinh liễu thập sao, vì sao lại nhường một cái nguyên bản hèn yếu người phát sinh biến hóa lớn như vậy? Không chỉ có dám động thủ đánh người, còn dám ngay trước Lâm gia mặt động thủ đánh người, đây nếu là đặt ở trước đó, coi như cho Tô Lạc 10 cái lòng can đảm, hắn cũng không dám làm như vậy. Người tại sao lại muốn tới? Lâm Diệu Nhan cắn môi đỏ, nàng phát hiện mình bị Tô Lạc cho cảm động, nàng chưa từng có nghĩ tới tự có hướng một ngày, sẽ vì Tô Lạc vì chính mình việc làm mà xúc động. Ba năm này, nàng sở dĩ không có cùng Tô Lạc ly hôn, chỉ là đem Tô Lạc xem như một cái tấm mộc mà thôi, dùng để trốn tránh người nhà thúc giục cưới. Nhưng mà hiện tại Lâm Diệu Nhan trong lòng đột nhiên hiện ra một cái ý nghĩ tới, có lẽ cùng Tô Lạc cùng một chỗ cũng chưa hẳn là một cái rất tồi tệ lựa chọn, ít nhất nam nhân này tại nàng tuyệt vọng nhất tối cô đơn thời điểm, sẽ không chút do dự đứng ở bên cạnh mình. Huống hồ coi như về sau nàng thật cùng Tô Lạc ly hôn, tìm được một cái nam nhân chính mình yêu thích kết hôn, nam nhân này có thể làm so Tô Lạc hảo, hắn sẽ vĩnh viễn đứng ở bên cạnh mình sao? Chỉ là phút chốc Lâm Diệu Nhan trong lòng thì có đáp án. Sẽ không, đây là một cái ích kỷ thế giới. Tô Lạc cười cười âm thanh từ tính vang lên. Ngươi là lão bà của ta bị người khi dễ ta có thể không qua tới sao? Lâm Diệu Nhan thân thể mềm mại run lên bần bật, sắc mặt trở nên càng thêm phức tạp, nàng rất muốn hỏi hỏi Tô Lạc hắn làm như vậy đáng giá không? Thế nhưng là nàng cũng không dám mở miệng, nàng sợ chính mình hỏi ra vấn đề này sau đó, lấy được cũng không phải mình muốn đáp án. Tô Lạc chào ngươi gan to, cũng dám tại Lâm gia dương oai, ngươi chán sống rồi. Đúng lúc này, một cái tràn ngập dùng mình tiếng gầm gừ vang lên, Lâm gia lão thái quá tối nghiêm mặt, hai con ngươi cơ hồ phun lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm gia đã từng tốt xấu là trung hải danh môn vọng tộc, lúc nào bị người đánh như vậy tới cửa tới qua, còn ngay mặt nàng đánh liễu Lâm nhà người. Làm càn, Tô Lạc ngươi thật sự là quá làm càn. Lâm Thái Hoành vỗ bàn đứng lên, lạnh giọng nói, lần trước đánh hào cách chúng ta không so đo với ngươi, không nghĩ tới ngươi còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước, dám tại Lâm gia làm càn, hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng, ngươi tới, đánh cho ta đánh gãy tứ chi của hắn, ném ra. Lời còn chưa dứt, Lâm gia bảo tiêu xài bước từ bên ngoài đi vào, hung thần ác sát hướng về Tô Lạc đi tới. Các ngươi muốn làm gì? Lâm Diệu Nhan đứng lên, cản tại Tô Lạc trước mặt. Nhìn thấy Lâm Diệu Nhan, cái này mấy danh bảo tiêu trần chờ một chút, bọn hắn tự nhiên biết Lâm Diệu Nhan phân thân. Không cần phải để ý đến nàng, Lâm Thái Hoành nghiêm nghị nói. Nếu như Lâm Diệu Nhan dám ngăn cản, cho ta liền nàng cùng một chỗ phế đi. Ta nhìn các ngươi ai dám, Tô Lạc trong mắt hàn mang lấp lóe, trong lòng động sát ý, rồng có vảy ngược chạm vào là phát xiết. Cách chương.